Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 124, chương 122, ta cùng ngươi đại sư huynh mạch như nhau. Ma Tông Hậu Sơn, Lộ Tầm Họa Địa Vi Lao Sơn Động, Miêu Nam Bắc chẳng qua là cảm thấy vài ngày không đến xem nhìn tiểu sư đệ, liền sang đây xem một chút hắn, kết quả là bị bắt đến giúp đỡ. Tiểu Thiền Nhi đi tới chỗ nào rồi? Lộ Tầm vội vàng hỏi. Đi đến 399 tiết bậc thang chỗ. Miêu Nam Bắc cảm giác một chút về sau. Cho Lộ Tầm tiến hành hiện trường trực tiếp. Có điểm khó chịu. Ta thừa nhận. Ta tới thăm ngươi mục đích không phải thực thuần túy. Ta chủ yếu là muốn ăn điểm tâm ngọt. Muốn để ngươi làm một ít. Nhưng bắt ta làm việc liền có chút quá phận a. Ta. Miêu Nam Bắc, nơi đó rất nổi danh đáng yêu quỷ. Ngươi thế mà coi ta là công cụ. Còn cầm hai phần đồ ngọt dụ hoặc ta. Ha ha, ta làm còn không được sao? Hút liêu, Miêu Nam Bắc ngồi tại Lộ Tầm bên cạnh. Một đôi tiểu chân ngắn lăng không mang theo. Thỉnh thoảng sẽ còn đãng mấy lần. Nàng không ngừng cho Lộ Tầm miêu tả Lâm Thiền tại Tàng Sơn Thượng tình huống. Lấy nàng thần thức cường độ này cũng không khó khăn. Miêu Nam Bắc một đôi tay nhỏ chính nâng một bát đường phèn tuyết lê, kia là Lộ Tầm buổi sáng liền hầm hào, nàng rất nhanh liền ăn hết sạch, cũng làm Lộ Tầm cho nàng lại trang một bát. Lộ Tầm một bên đi cho nàng trang vừa nói, Tàng Sơn Thượng hạ phẩm linh khí là tình huống như thế nào? Thứ 399 tiết bậc thang chính là hạ phẩm lam trang, hết thảy linh kiếm đều lựa chọn tiểu thiền, còn có ba loại linh khí cũng lựa chọn nàng, là một khối ngọc bội, một cái bồ đề nhánh, còn có một cái nhuyễn giáp. Lộ Tầm mặt trên toát ra thần sắc hâm mộ, hắn leo núi lúc ấy, loại trừ thèm trong cơ thể hắn tiểu kiếm những cái kia kiếm bên ngoài, căn bản liền không có cái khác trang bị chọn chúng hắn. Này chẳng phải là đại biểu cho, nếu hắn không có thể nội tiểu kiếm, đi Tàng Sơn đi một chuyến, sẽ đặc biệt xấu hổ. Lại cho Miêu Nam Bắc trang một chén lớn đường phèn tuyết lê về sau. Lộ Tầm thấy trong nồi cũng không có nhiều, dùng thìa theo trong chén lại múc ra một ít để lại trong nồi. Đem chỉ chứa 2/3 chén lớn đưa cho Miêu Nam Bắc nói. Nha! Cuối cùng một bát a, còn lại muốn lưu cho tiểu thiền, chờ hắn trở lại thời điểm ăn. Miêu Nam Bắc không tim không phổi, lại thêm tất cả mọi người sủng ái nàng, sở dĩ cho dù là Lộ Tầm ngụ ý lưu cho tiên sinh đồ ăn, miệng nàng thèm thời điểm cũng dám đoạt, nhưng là cho Lâm Thiền nàng sẽ không đi tranh, làm sư bá nàng vẫn là muốn mặt mũi, đồng thời nàng cũng thích Lâm Thiền, nguyện ý đem ăn ngon lấy ra cùng nàng chia sẻ. Hứ, vừa vặn còn cầm chén trong lại múc trở về. Ngươi cho rằng sư tỷ ta mù sao? Miêu Nam Bắc hếch chính mình ván đã đóng thuyền bộ ngực nhỏ. Đối Lộ Tầm thái độ biểu thị bất mãn. Trước kia ngươi thực sủng ta. Mặc dù ta thực nguyện ý cùng Lâm Thiền chia sẻ. Nhưng ngươi chó tử thế mà còn bất công đi lên. Lộ Tầm cười cười nói. Tứ sư tỷ, ngươi xem một chút ngươi này mặt tròn nhỏ. Nhìn nhìn lại tiểu thiền. Ngươi không biết xấu hổ không cho nàng ăn nhiều một chút. Ngươi cho rằng ta nghĩ mặt tròn sao? Nhưng tiểu hài tử mặt chính là tròn a. Miêu Nam Bắc mất hứng nói. Nàng thực khát vọng lớn lên. Nhưng nàng theo Miêu Yêu sau khi biến hóa chính là cái loli. Hơn nữa không biết vì cái gì, lớn lên đặc biệt chậm. Đã nhiều năm như vậy, bề ngoài cũng chính là theo 4-5 tuổi A cô biến thành 7-8 tuổi A cô. Ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Kỳ quái nhất chính là, tâm lý của nàng tuổi tác cũng lớn lên rất chậm, vẫn là cùng cái tiểu thí hài tựa như... Ở trong đó đoán chừng có gì đó quái lạ. Được rồi, ta buổi tối lại cho ngươi làm một phần pudding. Được rồi, Lộ Tầm đặt mông sát bên Miêu Nam Bắc ngồi xuống. tiếp tục nói, Tiểu Thiền Nhi có dừng lại sao? Vẫn là tiếp tục leo núi rồi. Leo núi đi, đoán chừng chờ chút liền đi tới thứ 499 tiết nấc thang. Miêu Nam Bắc trực tiếp lộ tầm nhìn nàng, nói khẽ, tứ sư tỷ, ngươi cảm thấy Tiểu Thiền có thể cầm tới kiếm khí cận sao? Không thể, Miêu Nam Bắc trả lời rất là khẳng định. Sau đó Mỹ Tư Tư uống một ngụm đường phèn tuyết lê. Hào Hào ăn a tương đương nàng vui vẻ đến con mắt đều híp lại. Làm Lộ Tầm cảm thấy thần kỳ chính là, liền bị hắn để ở một bên vỏ kiếm đều biểu đạt chính mình ý nghĩ. Kia một cái dây thừng đen trôi nổi lên, sau đó ngoác ngoác, tựa như là tại gật đầu, biểu thị đồng ý Miêu Nam Bắc, liền ngươi cũng cho rằng như vậy. Lộ Tầm cảm thấy chấn kinh, Miêu Nam Bắc dùng muỗng nhỏ quấy đều đường phèn tuyết lê. Buồn bực nói, ngươi vì cái gì cảm thấy Tiểu Thiền Nhi có thể cầm tới kiếm khí cận? Nàng là trời sinh kiếm thai a. Lộ Tầm nói, ngươi không phải cũng là sao? Miêu Nam Bắc hỏi lại, Lộ Tầm ở trong lòng nói, nhưng ta là giả a. Nhưng lời này hắn sẽ không nói. Miêu Nam Bắc đem thìa đặt ở trong chén, sau đó hai cái tay nhỏ đem bát cố định tại hai chân của mình trên. Mở miệng nói, tiểu sư đệ, mặc dù ta giống như ngươi vào cửa muộn, ta cũng chưa từng thấy qua đại sư huynh, nhưng qua nhiều năm như vậy, ta trước còn sống có sư huynh sư tỷ trong miệng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu được một ít đại sư huynh bế tử quan ẩn tình. Nàng ngẩng đầu nhìn Lộ Tầm một chút, nói tiếp đi, trong đó, kiếm khí cận dễ đi là một nguyên nhân. Lộ Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, thê ta viết hoa, hắn ngây ra như phỗng, không nghĩ tới thuận miệng hỏi một chút, thế mà hỏi một cái kinh thiên cự dưa. Hắn bắt quái chi hỏa đã đi theo cháy hừng hực. Miêu Nam Bắc đối Lộ Tầm nói, tiểu sư đệ, ngươi cùng đại sư huynh đồng dạng là trời sinh kiếm thai. Mặc dù ngươi đi là người chính là kiếm con đường, nhưng ta vẫn là đề nghị ngươi không nên đem dưỡng kiếm thuật tu luyện tới đại viên mãn. Vì, cái gì? Lộ Tầm truy vấn, tuy nói lúc trước nhị sư tỷ cùng Miêu Nam Bắc tại truyền cho hắn đại sư huynh một mình sáng tạo dưỡng kiếm thuật lúc, có lộ ra nói đại sư huynh là bởi vì tu luyện nó mà ẩu hỏa nhập ma. Nhưng cũng không có nói quá cụ thể. Sở dĩ hắn giờ phút này rất là hiếu kỳ. Miêu Nam Bắc giải thích nói, kỳ thật đi, dưỡng kiếm thuật chính là không ngừng ôn dưỡng kiếm của ngươi. Kiếm đang mạnh lên, cùng ngươi ở giữa liên hệ cũng đang mạnh lên, cho nên có thể phát huy uy lực liền mạnh lên. Kỳ thật, đến đằng sau ngươi sẽ phát hiện, kiếm tựa như là phân thân của ngươi đồng dạng. Ngươi là như thế nào cá tính, kiếm linh tính liền sẽ là như thế nào cá tính. Lộ Tầm nghe vậy hơi sững sờ, ở trong lòng nói, còn có chuyện như thế. Nhìn xem chính mình kiếm tâm bên trong tiểu kiếm, mỗi lần phát huy chính là cao tốc rung động. Tốc độ kia, cùng một số nữ nhân yêu thích không buông tay bảo bối. Hắn cảm thấy tiểu kiếm này có điểm tao khí, lại mang một ít nhi chơi. Nói cách khác, ta bản nhân cũng là như vậy. Quả thực hoang đường. Giờ phút này, Miêu Nam Bắc tự mình nói tiếp. Nói, mà dưỡng kiếm thuật tu luyện tới đại sư huynh cảnh giới. Kiếm đã bị ôn dưỡng mạnh đến mức không còn gì để nói. Nó thậm chí, cùng đại sư huynh bình thường cường. Lại thêm kiếm linh tính tình cùng đại sư huynh lại tương tự. Đều là như vậy cao ngạo. Sở dĩ, trừ phi ngươi có cùng lúc trước đại sư huynh sánh vai kiếm tu thực lực, nếu không nó là sẽ không lựa chọn ngươi. Miêu Nam Bắc nói, như vậy vừa nhìn, có vẻ như cũng đúng. Đại sư huynh không chỉ là trời sinh kiếm thai, hắn vẫn là thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Nó đã từng kiếm, đương nhiên sẽ không bởi vì ngươi cũng là trời sinh kiếm thai liền cảm mến ngươi. Sở dĩ, trừ phi Lâm Thiền biểu lộ ra cái khác khả năng hấp dẫn đến nó tính chất đặc biệt. Nếu không nó chắc chắn sẽ không lựa chọn Lâm Thiền. Thế nhưng là ngươi nói đến bây giờ vẫn là không nói đại sư huynh vì sao lại tẩu hỏa nhập ma, vì sao lại bế tử quan. Lộ Tầm nói, dùng tiên sinh mà nói, đó chính là thuật vô tận, vật có tẫn, dưỡng kiếm thuật có lẽ còn có thể tiếp tục tu hành. Còn chưa đến cực hạn, nhưng kiếm khí cận cực hạn đã đến, nó không cách nào mạnh hơn, mà đại sư huynh lúc trước chính là không có ý thức được điểm này. Sở dĩ giống như tại tu luyện quá trình bên trong xảy ra chút sai lầm, có vẻ như liền kiếm khí cận bản thân đều xuất hiện một vài vấn đề. Cụ thể là cái gì tiên sinh không nói, dù sao đại sư huynh về sau liền đi bế tử quan. Thì ra là thế, Lộ Tầm lại hỏi, kia tiên sinh vì sao không nhắc nhở một chút đại sư huynh? Tiểu sư đệ, ngươi về sau liền sẽ biết tiên sinh tính tình, chờ ngươi tu vi đến cảnh giới nhất định về sau, tiên sinh cơ bản cũng là đối ngươi thả rông, hắn sẽ không đặc biệt đến chỉ điểm ngươi cái gì. Tất nhiên, nếu như tại trên con đường tu hành có cái gì nghi hoặc, chỉ cần ngươi đi hỏi, tiên sinh đều sẽ biết gì nói nấy. Nhưng nếu như ngươi không hỏi, tiên sinh chắc chắn sẽ không nhiều lời. Đều nói sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, chỉ là có sư phụ sẽ cùng ngươi đi một đoạn ngắn đường, có sư phụ sẽ cùng ngươi đi một đoạn lớn đường. Nhưng mỗi người con đường tu hành đều là khác biệt, phía sau cuối cùng muốn tự mình đi. Miêu Nam Bắc nói bổ sung, huống chi tiên sinh nói, đại sư huynh nếu như có thể phá vỡ tử quan, cũng là cái cơ duyên, sẽ rất khác nhau. Như vậy, Lộ Tâm xem như đã hiểu. Ngược lại là hôm nay Miêu Nam Bắc thái độ khác thường, cùng cái đại nhân còn nói về đại đạo lý. Hoặc là nói nàng chỉ là tính tình trẻ con, nhưng ở phương diện tu luyện vẫn là thành thục, là có chính mình cá nhân cảm ngộ. Như vậy xem ra, Lâm Thiền trên cơ bản là lấy không được kiếm khí tới gần. Chẳng trách cảm giác kiếm khí cận rất chảnh, nguyên lai nó đã cùng đại sư huynh mạch như nhau. Lộ Tâm nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy có bất thường sức lực địa phương. Nhân tiện nói, tứ sư tỷ, ngươi nói kiếm khí cận thực lực đã không thể so với đại sư huynh kém. Kia giấu ngoài núi đại trận, hẳn là cũng ngăn không được nó đi. Sở dĩ nó là tự nguyện ở tại Tàng Sơn đỉnh núi sao? Miêu Nam Bắc lắc đầu, một đôi lỗ tai mèo lập đến thẳng tắp, nói, không phải a, nó không phải tự nguyện. Kia là tiên sinh nói, để nó tại đỉnh núi ngoan ngoãn ở lại. Nếu là dám rời núi, liền đem nó bẻ gãy. Ngoặc kép chấm chấm. PS, canh thứ hai, cảm tạ Aloy Cat, minh chủ khen thưởng. Thiếu càng cộng một, khó chịu a, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.